One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 166, Golden Lion Shiki. Đưa tay diệt đi Kaizoku băng hải tặc. Nhiễm Tây Vũ Thần, góc truyện audio.com. Cái này một mảnh vô ngần trên biển lớn. Vẫn như cũ có vô số băng hải tặc. Truy tìm lấy mộng tưởng. Cũng hoặc là đốt giết cướp đoạt. Tranh đoạt tài bảo. Bất quá đây hết thảy đều cùng Yokaze không quan hệ. Có chút không có mắt băng hải tặc. Ý đồ trêu chọc Yokaze, đều sẽ bị Yokaze một quyền đánh chìm. Biển lớn màu xanh lam phía trên, mỹ lệ hải âu sẽ từ không trung nghiêng nghiêng bay xuống, sau đó tựa như chuồn chuồn lướt nước bình thường, trên mặt biển điểm nhẹ một cái, có lẽ sẽ gây nên mấy cái cá con kinh hãi vọt ra mặt biển. Ăn cơm rồi, Nami làm Yokaze nghề nghiệp nấu cơm thị nữ. Phi thường xứng trước, mới khó khăn lắm giữa trưa. Tản ra mê người mùi thơm mỹ thực, đã bưng lên, vào đông ấm áp ánh nắng. Chiếu xạ tại trên bàn cơm, Yokaze ngồi tại Nami cùng Robin đối diện, một bên nhìn xem cảnh đẹp ý vui hai vị mỹ nữ. Một bên hưởng thụ lấy mỹ thực cửa vào về sau cái kia lệnh người say mê mỹ vị. Hài lòng vô cùng sinh hoạt, cuối cùng sẽ thêm ra một chút ngoài ý muốn. Chính đang hưởng thụ cơm chưa Yokaze bọn người, đầu đội thiên không phía trên ấm áp mặt trời, bỗng nhiên bị che khuất, một đạo bóng ma bao phủ Yokaze đội thuyền, cái này khiến chính đang hưởng thụ mỹ nữ thức ăn ngon Yokaze. Dị thường khó chịu, đây là vật gì? Nami nâng lên, nhìn lên bầu trời một tòa tựa như hòn đảo bình thường. Che khuất bầu trời phi hành vật, cả người đều ngây ngẩn cả người. Robin cũng đi theo nâng lên, nhìn xem không trung phi hành vật, lập tức kinh trụ, chỉ gặp trên bầu trời, một chiếc tựa như một hòn đảo khổng lồ, lại tại hai bên, người sở hữu vô số cây mái chèo phi thuyền, chính tại tới trước, phi thuyền phía trên, đô đốc, trên mặt biển, phát hiện một chiếc thuyền chỉ, muốn hay không cho hắn đánh, một vị hải tặc, nhìn xem giám sát đen đen Musi bên trên. Màn hình TV chuyển đến hình tượng, đúng lúc là Yokaze cùng Nami, Robin ba người, ở phía dưới đội thuyền bên trên, ăn cơm chưa, đô đốc, hai vị mỹ nữ kia, rất mỹ lệ à, nếu không chúng ta đem các nàng cướp đoạt lại. Hắc hắc, đô đốc đại nhân, ngày ngày sau coi như có phúc xoài, ta đồng ý, mấy vị hải tặc, cười bỉ ổi, đã các người ưa thích. Vậy liền đem các nàng cướp đoạt lại a, ha ha ha. Một vị có được dài đến mặt đất mái tóc màu vàng óng. Tựa như sư tử lông bờm, nhất làm cho người chú mục đích là, hắn không có hai chân, mà là dẫm lên hai thanh danh kiếm làm chân. Đang bước đi, gia hỏa này chính là Kaizoku băng hải tặc thuyền trưởng, Golden Lion Shiki, Golden Lion hải tặc hạm đội đô đốc phi thiên hải tặc. Đi qua từng cùng Gon De Roger cùng dâu trắng Edward Newgate nổi danh. Trong truyền thuyết khiến người nghe tin đã sợ mất mật đại hải tặc. Golden Lion Shiki tóc mai, dâu ria đều là màu vàng, với lại nó tóc mai cũng cực kỳ dài. Golden Lion Shiki cùng vua hải tặc Roger ở giữa một trận nổi tiếng chiến dịch. Battle of Edward bên trong, Golden Lion Shiki dẫn đầu băng hải tặc. Càng đem Roger đẩy vào cùng đồ mạt lộ, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Golden Lion Shiki lại bởi vì một trận đột nhiên tới bão tố. Toàn bộ băng hải tặc đều bị phá hủy, mà trên đầu của hắn càng là bởi vì bão tố, bất hạnh bị đâm một cái bánh lái, bởi vì cắm vào quá sâu, nếu như đi trừ lời nói sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Cho nên một mực bảo lưu lấy cái này kỳ quái tạo hình. Cũng dẫn đến Golden Lion Shiki cực kỳ giống một cái màu vàng gà trống. Về sau Golden Lion Shiki càng là đơn đấu hải quân bản bộ. Cuối cùng bị gáp cùng Sengoku hai người liên thủ, tại đem Marineford hòn đảo phá hủy gần nửa tình huống dưới. Rốt cục đem nó đánh bại bát, mà Golden Lion Shiki hai chân, thì là đang bị nắm nhấp biển sâu đại ngục giam về sau. Vượt ngục thời điểm, mình chém đứt, cuối cùng mới đưa ô tô cùng Kareki hai thanh danh kiếm chứa tại trên đùi làm chân. Không chút nào khoa trương mà nói, Golden Lion Shiki, tuyệt đối là một vị thực lực cường hãn đến bạo tạc siêu cấp đại hải tạc. Hệ Parameser Fua Fua Nomi năng lực, bị hắn khai phát đến cực hạn, để Golden Lion Siki có được để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật thực lực. Mà lúc này Golden Lion Siki, chính dẫn theo hắn Kaizoku băng hải tạc, cướp đoạt mấy cái quốc gia hòn đảo về sau, chuẩn bị trở về Đông Hải trên đường, gặp Yokaze, ta xuống dưới đem hai vị mỹ nữ kia bắt lên đến. Golden Lion Siki cười ha ha một tiếng, chuẩn bị thả người trực tiếp từ phi thuyền khổng lồ bên trên nhảy đi xuống. Ngay lúc này, ầm ầm, một đạo cự đại vô cùng đáng sợ nham tương, trong nháy mắt từ phía dưới oanh tạc mà đến, to lớn vô cùng, tựa như trùng thiên sóng lớn, sôi trào lan lộn nham tương, mang theo đáng sợ vô cùng lực phá hoại, trực tiếp rơi vào Golden Lion dưới phi thuyền phương. Ầm ầm, nhất thời, toàn bộ phi thuyền chấn động, kịch liệt lay động không chừng. Dưới phi thuyền phương vốn là một cái hòn đảo đất đá cấu thành. Tại đáng sợ nham tương phía dưới, trực tiếp bị hòa tan, vô số đất đá chóc ra, rơi hướng phía dưới, xoạt, cả chiếc tại chấn động kịch liệt phía dưới. Không ngừng giải thể, đô đốc, xảy ra chuyện gì, đô đốc đại nhân, việc lớn không tốt, phi thuyền không chịu nổi công kích như vậy. Sắp bị đánh xuyên, vô số Kaizoku băng hải tặc nhóm, thất kinh kêu to lên, Golden Lion Siki cả người cũng ngây ngẩn cả người. Hắn vừa nghĩ tiếp, kết quả phi thuyền liền gặp tập kích, ầm ầm, cuối cùng, tại vô số Kaizoku băng hải tặc giữa tiếng kêu gào thê thảm. Xôi trào nham tương, đem chọn cái đội thuyền đánh xuyên, cả chiếc phi thuyền, trực tiếp nổ tung, vô số hải tặc rơi về phía dưới mặt biển, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, vô số phế tích mảnh vỡ, cùng hải tặc nhóm, nhao nhao rơi vào biển cả. Ở trong quá trình này, càng là gặp xôi trào nham tương tập kích, toàn bộ mặt biển bị khuấy động lên từng đạo sóng biển. Ngoại trừ thực lực cường đại Golden Lion Siki dựa vào Fua Fua Nomi năng lực, lợi dụng một khối đội thuyền mảnh vỡ, phiêu phù ở giữa không trung bên ngoài, cái khác Kaizoku băng hải tặc, đều bỏ mình, thật có lỗi, ta người này không thích nhất tại lúc ăn cơm, bị người quấy rầy, nhất là tại ta cùng mỹ nữ hưởng thụ cơm chưa thời gian. Bị quấy rầy, một đạo thanh âm nhàn nhạt, truyền vào Golden Lion Siki trong tai, để Golden Lion Siki không khỏi vì đó kinh hãi. Ta rất khó chịu, cho nên, thật có lỗi, chỉ có thể đem các ngươi tiêu diệt. Cách chương.